Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, chương 83, Premier League đầu bảng cuộc chiến ở vẫy tay. Thời gian, 14 tháng 8 năm 2012, đường dài bôn tập. Liền quá ba người, toàn năng cung chính chiến thắng Liverpool. Manchester báo thể thao ở Liverpool cùng Manchester United sau cuộc tranh tài ngày thứ hai như vậy đưa tin. 2-1, Manchester United sân khách bắt giữ Liverpool. Manchester The Guardian ở ngày thứ hai thời điểm như vậy đưa tin. Siêu cấp cỗ máy ghi bàn cung chính xung kích. The Red sân nhà hám phụ. Liverpool báo thể thao ở sau trận đấu là như vậy đưa tin. Lập cú đúp, siêu cấp cung chính tuyệt sát. Liverpool cũng ở dưới chân của hắn. Nước Anh Sun Newspaper cũng đối với cuộc tranh tài này tiến hành rồi đưa tin. Vương giả trở về, cung chính để Liverpool thần phục. Nước Anh The Guardian đồng dạng đối với trận này tiêu điểm chiến tiến hành rồi đưa tin. Siêu cấp cung chính, vương giả trở về, hắn để Anfield yên lặng như tờ. Nước Anh Mirror Newspaper dùng như vậy để mục đến đưa tin cuộc tranh tài này. Đây là ngoại hạng Anh vòng thứ 10 thi đấu. Như vậy là cung chính mùa giải này ngoại hạng Anh thứ 10 hạt ghi bàn. Cung chính ghi bàn hiệu suất quả thực quá kinh người. Cái tên này nhưng là có mấy trận thi đấu không có đá a. Nếu để cho cái tên này liền này mấy trận thi đấu đều tham gia. Cái tên này đến cùng có thể tiến vào bao nhiêu bóng đây? Trời ạ, cái tên này thực sự là một đài cỗ máy ghi bàn a. Vào lúc này, toàn đội bóng của Premier League đều ước ao Manchester United tại đây cái mùa hè tiến cử một vị siêu cấp cỗ máy ghi bàn a. Cung chính cái tên này ở nước Anh tên tuổi cũng là càng ngày càng vang dội. Làm cho một ít người hết sức không ngớt a. Cuộc tranh tài này Manchester United thắng lợi. Thế nhưng Giggs nhưng không thể đạt được ghi bàn. Hắn vẫn không có tiến vào bách bóng câu lạc bộ. Đây là Manchester United ngày hôm nay duy nhất khó chịu địa phương đi. Cuộc tranh tài này sau khi kết thúc, Manchester United từ tuần sau bắt đầu liền muốn nghênh đón ma quỷ lịch thi đấu. Lại là liên tục 2 tuần lễ 1 tuần xong thi đấu. Tuần sau tuần này England League Cup lại đấu võ. Manchester United đem ở sân khách khiêu chiến Barnsley. Vào cuối tuần, Manchester United đem ở sân nhà khiêu chiến Blackburn. Lại tuần sau tuần này, Champions League vòng bảng thi đấu lại sẽ đấu võ Manchester United sân nhà khiêu chiến Moscow CSKA. Sau đó ở đồng nhất chu cuối tuần, Manchester United đem ở giải đấu bên trong nghênh chiến bọn họ trực tiếp đối thủ cạnh tranh Chelsea. Hơn nữa còn là sân khách, liên tục 2 tuần lễ 1 tuần xong thi đấu. Đây đối với Manchester United thể năng yêu cầu phi thường cao. Có điều, ở tuần này cúp liên đoàn thời điểm, Manchester United có thể dùng dự bị đội xuất chiến. Đương nhiên cũng có thể từ đội thanh niên chiêu vào mấy người. Rèn luyện dưới người mới. Cùng Barnsley thi đấu, cung chính chờ phần lớn chủ lực đều không có đi sân khách. Bọn họ ở lại Manchester. Manchester United mang theo một cái MU2 đội chiếm lấy Barnsley. Hơn nữa bọn họ còn đạt được thắng lợi 2-0 nhẹ lấy đối thủ tiến vào vòng kế tiếp. Sau đó ở cuối tuần thi đấu bên trong, Manchester United sân nhà nghênh chiến Blackburn. Cuộc tranh tài này Manchester United chủ lực môn rửa mặt lên sàn. Giggs tiếp tục xung kích hắn bách bóng câu lạc bộ. Cuộc tranh tài này cung chính đồng dạng lần đầu ra sân. Vì là Manchester United công thành rút trại. Hiệp một thời điểm tranh tài, cung chính đánh đầu truyền ngang kiến tạo lão tướng Giggs đánh vào một bóng. Giggs hoàn thành rồi hắn bách bóng đại nghiệp. Lão tướng Giggs phi thường kích động. Ở trong sân bóng chạy vội. Đồng thời thu gom cái kia bóng đá. Ở hiệp 2 trận đấu phút thứ 9 thời điểm, cung chính đột nhập ghi bàn truyền ngang vào trung lộ. Quên Rooney đuổi tới một cước sút mạnh phá lưới. Manchester United hai bóng dẫn trước. Hai bóng dẫn trước sau khi Alex Ferguson vì là tuần sau tuần này Champions League cân nhắc. Hắn lập tức thay đổi cung chính chờ chủ lực. Nghỉ ngơi lấy sức. Cung chính ở cuộc tranh tài này bên trong không có đạt được ghi bàn. thế nhưng có hai lần kiến tạo cũng phi thường tốt. Cuối cùng Manchester United ở sân nhà 2-0 chiến thắng Blackburn, đạt được 3 điểm. Tiếp tục lấy một phần ưu thế dẫn trước Chelsea xếp hạng giải đấu đầu bảng. Sau đó chính là tuần này cùng Nga nhà giàu CSKA Moscow Champions League. Cuộc tranh tài này mặc dù là sân khách tác chiến, thế nhưng Moscow CSKA biểu hiện phi thường chói mắt. Vừa lên đến liền đổi khách làm chủ, cho Manchester United một trở tay không kịp. Ở hiệp một thi đấu phút thứ 25 thời điểm, sân khách tác chiến CSKA Moscow liền hai bóng dẫn trước Manchester United. Đây là hết thảy MU người cũng không nghĩ tới. Manchester United cổ động viên càng là ngây người. Bọn họ không nghĩ tới Moscow CSKA dĩ nhiên hung mãnh như vậy. Này sau khi Manchester United mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao, điên cuồng phản kích, cung chính, quên Rooney cùng Nani mọi người luân phiên công kích Moscow CSKA khung thành. Ở hiệp một thi đấu lúc kết thúc, bọn họ rốt cục do cung chính ở ngoài vùng cấm sút xa đắc thủ hòa nhau một bóng. Có điều, hiệp 2 trận đấu mới vừa bắt đầu, Moscow CSKA lại cho Manchester United một ám côn. Ở hiệp 2 trận đấu phút thứ 3 thời điểm, Moscow CSKA lại vào một bóng. Tỷ số sửa thành 3-1. Lần này, Moscow CSKA hung hăng quấy giày Alex Ferguson kế hoạch. Vốn là hắn là muốn Manchester United mới có thể dẫn trước Moscow CSKA. Hắn hy vọng ở hiệp 2 trận đấu thời điểm, đem cầu thủ chủ lực môn cho đổi lại. Vì là cuối tuần cùng Chelsea đầu bảng đại chiến làm chuẩn bị đây. Lần này không xong rồi. Manchester United nhất định phải liều mạng Moscow CSKA. Manchester United chủ lực môn cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Manchester United chủ lực môn điên cuồng tấn công. Alex Ferguson có thể là phi thường cần cuộc tranh tài này thắng lợi. Hiện tại Manchester United sân nhà 1-3 lạc hậu với Moscow CSKA. Manchester United ở hiệp 2 trận đấu nhiệm vụ phi thường nặng A. Ở hiệp 2 trận đấu đạt được 3-1 dẫn trước ưu thế sau khi Moscow CSKA huấn luyện viên làm một cái phi thường khổ rồi quyết định. Hắn để Moscow CSKA các cầu thủ lùi lại phòng thủ. Bảo vệ này 3-1 dẫn trước ưu thế. Mang theo 3 tách ra. Nếu như Moscow CSKA có thể tiếp tục bọn họ điên cuồng tấn công, hay là Manchester United còn thật không có cách nào. Hiện tại hắn liền như thế bày ra một bước để Manchester United tấn công tư thế. Đây là Manchester United tối đồng ý nhìn thấy. Không có phòng thủ áp lực, Manchester United các cầu thủ giạt ra chân điên cuồng công kích. Lần này Moscow CSKA phòng thủ áp lực đột nhiên tăng cường. Mắt thấy Manchester United điên cuồng công kích, CSKA Moscow lại như là trong biển rộng gặp phải storm bất cứ lúc nào chuẩn bị lật thuyền một chiếc. Thuyền con. Vào lúc này Moscow CSKA huấn luyện viên mới biết hắn làm thinh một cái như thế nào chuyện ngu xuẩn. Hắn lập tức ra hiệu Moscow CSKA các cầu thủ tăng mạnh tấn công, giảm bớt phòng thủ áp lực. Một nhánh đội bóng tùng xuống rất dễ dàng. Thế nhưng muốn lỏng ra sau khi lại hẹp lên. Chuyện này quả là quá khó khăn. Liền ngay cả Manchester United như vậy đội mạnh đều không nhất định làm tốt lắm. CSKA Moscow thì càng là như vậy. Moscow CSKA các cầu thủ là đang liều mạng hẹp lên. Thế nhưng, bọn họ nhưng chưa thành công. Mà ngay tại lúc này, Manchester United đột nhiên phát lực. Trung lộ Carrick liên tục dẫn bóng sau khi đột phá. Đột nhiên đem bóng đá đưa vào vùng cấm. Vùng cấm bên trong Wayne Rooney nghênh bóng nộ bắn. Bóng đá cấp tốc đập vào Moscow CSKA khung thành. 2-3, này bóng vào sau khi Moscow CSKA các cầu thủ cùng các cổ động viên mới cảm giác được nguy hiểm. Manchester United tiếp tục điên cuồng tấn công, mà Moscow CSKA nhưng là liều mạng phòng thủ. Bọn họ lúc này mục tiêu duy nhất chính là tử thủ trụ này một bóng ưu thế, mang theo 3 điểm về nhà. Moscow CSKA cầu thủ ở thi đấu nửa phần sau mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng địa phòng thủ. Đối mặt Manchester United bão tố bình thường tấn công, bọn họ hầu như đã hoàn thành rồi nhiệm vụ. Thế nhưng chính là ở thi đấu cuối cùng nửa phút, bọn họ mang theo 3 điểm về nhà nguyện vọng phá diệt. Manchester United trung phong cung chính ở đại vòng ngoài cấm địa đột nhiên một cước lạnh bắn xuyên thủng Moscow CSKA khung thành, tỷ số ban thành 3-3. Vì là Manchester United liều sống liều chết địa bắt được một phần cửa thành ở thời khắc cuối cùng bị phá. Điều này làm cho Moscow CSKA các cầu thủ phi thường khó chịu, không cao hứng. Bọn họ hầu như liền hoàn thành rồi mục tiêu, chính là ở thời khắc cuối cùng hơi có chút tinh thần không tập trung. Vậy thì bị Manchester United bắt lại cơ hội tỷ số sửa. Điều này làm cho Moscow người mang theo tiếc nuối rời đi Manchester. Tuy rằng Manchester United ở thời khắc cuối cùng hoàn thành rồi kinh thiên đột kích ngược, ở chính mình sân nhà bức hòa Moscow CSKA. Thế nhưng Manchester United trả giá lớn vô cùng. Phòng thủ đại tướng Nemanja Vidić bị thương. Nemanja Vidić sắp sửa cáo biệt sân bóng 2 tuần lễ nhiều một chút thời gian. Nói cách khác cái tên này đem nhất định sẽ vắng chỗ cùng Chelsea đầu bảng đại chiến. Đồng thời, Rio Ferdinand vết thương cũ tái phát. Tuy rằng không nghiêm trọng, thế nhưng hắn có thể ra bây giờ cùng Chelsea đầu bảng đại chiến bên trong cũng thành nghi vấn. Ngoại trừ bị thương, Manchester United các cầu thủ ở bản cuộc tranh tài bên trong tiêu hao quá nhiều tinh lực cùng thể lực, này thế tất sẽ ảnh hưởng đến cuối tuần cùng Chelsea đầu bảng đại chiến. Đây là Manchester United phiền toái lớn nhất vị trí. Alex Ferguson vào lúc này đã đang suy nghĩ đón lấy thi đấu vấn đề. Mà Chelsea ở tuần này Champions League nhưng là so với Manchester United muốn làm tốt lắm rất nhiều. Đầu tiên là cùng Drogba phối hợp vô cùng lý tưởng, Anelka bị đông lạnh, chỉ thay thế bổ sung đánh 20 phút. Thứ hai là tiền vệ trụ vị trí phi thường trọng yếu Essien ở cuộc tranh tài này cũng sớm bị thay đổi. Carlo Ancelotti là đang vì cuối tuần đầu bảng đại chiến làm đầy đủ chuẩn bị. Tuy rằng làm ra hai người này quyết định để Carlo Ancelotti không có thắng được thi đấu, chỉ lấy thu hoạch một hồi thế hòa. Thế nhưng điều này cũng không ảnh hưởng Chelsea sớm bị knock out. Ở trận này Champions League thi đấu, Chelsea có thể thu được thế hòa công thần lớn nhất chính là Drogba. Drogba gần nhất trạng thái cực kỳ tốt. Ở cuộc tranh tài này bên trong Drogba lập cú đúp, biểu hiện ra tốt vô cùng trạng thái. Chuyện này sẽ cho Manchester United mang đến lớn vô cùng phiền phức. Ở cùng Atletico Madrid trận này Champions League trước, Chelsea trước đây các hạng thi đấu đạt được 4 thắng liên tiếp. Hơn nữa tiến vào 17 bóng mất linh bóng. Thế có thể nói hoàn mỹ. Tuy rằng cuộc tranh tài này không có thủ thắng, cũng mất bóng. Điều này là bởi vì Carlo Ancelotti đang vì cuối tuần giải đấu cân nhắc. Không có thể nói rõ vấn đề. Hiện tại Chelsea thế phi thường hài lòng. Đây đối với Manchester United tới nói tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Carlo Ancelotti ở Milan vượt qua dài lâu mà lại thành công nhiều năm sau khi ở mùa hè tiền lựa chọn rời đi, gia nhập liên minh Chelsea. Ở gia nhập liên minh Chelsea sau khi Kaká ra đời, Ancelotti mang đến Chelsea khiến người ta kinh diễm. Chelsea ở Premier League hung hăng càng là làm cho tất cả mọi người đều sáng mắt lên. Này vì là Champions League giáo đầu để The Blue fan bóng đá nhìn thấy vấn đỉnh giải đấu quán quân. Cùng Champions League quán quân hy vọng. Không có quá lâu thích ứng chiến thuật mới. Tân đấu Pháp, Chelsea liền có thể đạt được thành tích như vậy. Carlo Ancelotti không thể không kể công. Hay là sau Mourinho thời đại, Chelsea có thể leo lên Champions League cao nhất lĩnh thưởng đài cũng nói không chắc. Này thế tất sắp trở thành Alex Ferguson vệ miện giải đấu quán quân. Cùng với xung kích Champions League địch thủ lớn nhất. Này một hồi đầu bảng cuộc chiến. Chính là hai vị quản lý so tay cuộc chiến. Ai có thể thủ thắng? Ai liền đem chiếm được tiên cơ? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.